tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay nghề của An Sương tuyệt thật. Kiều Phương Hạ hé ra khuôn mặt mộc không nói được gì cả, cũng không nhìn ra chỗ nào có đính trang sức nữa, mà không hiểu càng thêm động lòng người, cộng thêm chiếc đầm đỏ lộng lẫy kia, làm cho con tim anh không rung động cũng không được, có thể có gì đó hiểu lầm chứ. Kiều Phương Hạ thản nhiên trả lời, anh không biết cô ta. Lệ Đình Tuấn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Phương Hạ, âm thầm thở dài rồi tiếp tục giải thích với cô. Thật không? Kiều Phương Hạ cảm thấy có chút buồn cười, cô đưa mắt nhìn anh. Lệ Đình Tuấn cảm thấy anh có lẽ điên thật rồi, cho dù cô chế nhạo anh như vậy, chỉ cần cái biểu cảm này mà anh lại cảm thấy nó thật đẹp, muốn ôm lấy cô vào lòng. Phương Hạ, anh dừng một chút rồi lại đưa tay vịn vào eo của cô, để cô đến gần hơn. Dưới ánh đèn mờ anh vuốt ve mặt cô, và để tay lên trán cô, bất đắc dĩ mở miệng nói. Em thà tin lời của người đàn bà điên kia cũng không tin anh sao? Anh mà đi tìm cái loại này, để sỉ nhục em hay là để sỉ nhục chính anh đây? Anh rảnh đời sao? Kiều Phương Hạ sao biết anh có phải đúng là rảnh đời không? Hoặc là lúc đó không có món thích hợp mà anh đang muốn thì sao, ai mà biết được? Nếu như đã lỡ dính rồi, thì đừng trách tại sao người ta lại bám dính không buông. Cô không lên tiếng, chỉ là thần thái có chút lạnh nhạt. Lệ Đình Tuấn với cô nhìn nhau một hồi, lại nhẹ nhàng đưa tay vào nách cô, cho dù cô ngẩng đầu lên nhưng trong tầm mắt ngoài anh ra cũng không thể bị thứ khác chiếm hữu được. Vậy Phương Hạ à, em nói cho anh nghe xem, Hà Hoàng Nguyên lại là sao thế? Hà, giọng của anh tuy rằng ôn hòa, tuy rằng biểu cảm thể hiện anh sẽ nói đạo lý, nhưng mà ánh mắt lại không phải như thế. Kiều Phương Hạ với anh nhìn nhau một hồi rồi trả lời. Anh ta có bạn gái, có gì đâu mà nói. Hà Hoàng Nguyên với bạn gái của anh ta cũng nhiều năm rồi, Kiều Phương Hạ đi quay phim cho Hà Hoàng Nguyên cũng là do bạn gái anh ta ghép lại mà. Lệ Đình Tuấn nếu thật sự phải ghen, thì phải ghen với người nam chính đóng chung với cô đi, thực tế chút. Cô cùng Hà Hoàng Nguyên nói chung là không thể có quan hệ nào cả. Có bạn gái sẽ không thể ăn vụng sao? Lệ Đình Tuấn thản nhiên hỏi lại. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Trang Chu Yên, ME, Kiều Phương Hạ nhịn không được nhíu mày. Anh có thể sỉ nhục em, nhưng xin đừng có mà sỉ nhục người khác. Lệ Đình Tuấn thấy cô bắt đầu nóng rồi, anh im một hồi rồi tiếp tục nhẹ giọng nói. Cùng lý do thôi, Hà Hoàng Nguyên thì chắc chắn sẽ không vụng trộm sao, vậy sao chuyện anh đi ăn vụng lại cứ nói như đúng rồi vậy? Kỳ thị phân biệt sao? Nói láo thì Kiều Phương Hạ không lại Lê Đình Tuấn. Dù sao cho tới nay cô cũng không nói lại Lê Đình Tuấn, cũng không phải chuyện một hai lần rồi, rõ ràng là cô không nên nói với anh. Cách chương,